tiếp tục giảng về bài kinh Vatthana Ananda Sutta. Bài kinh thứ nhất cho Ananda. Lần trước chúng ta đã nghe xong về phần quán thân và quán thọ. Bây giờ ngài sẽ nói về phần quán tâm. Đức Phật nói tiếp rằng: Lại nữa, này Ananda, tỳ khưu hay biết tâm sinh khởi khi thở vào, hay biết tâm sinh khởi khi thở ra. Tỳ khưu hay biết tâm hoan hỷ an lạc khi thở vào, hay biết tâm hoan hỷ an lạc khi thở ra. Tỳ khưu hay biết tâm tập trung định tĩnh khi thở vào, khi thở ra. Bằng cách này, vị ấy kinh nghiệm tâm giải thoát khi thở vào, kinh nghiệm tâm giải thoát khi thở ra. Làm như vậy là vị tỳ khưu sống quán tâm trong tâm, chuyên cần tỉnh giác, chánh niệm, loại trừ tham ái và sân hận trong đời. Và Đức Phật nói tiếp rằng: Vì đâu mà nói như vậy? Này Ananda, định tâm có được nhờ chánh niệm sẽ không thể phát sinh nơi người không có chánh niệm và tỉnh giác. Ta nói thế. Như vậy thì Đức Phật nói rõ ràng trong đoạn này rằng chúng ta phải quán tâm với sự chuyên cần, với sự tinh tấn, với sự tỉnh giác và với chánh niệm. Thì như vậy thì chúng ta có thể loại trừ được tham ái, sân hận nơi thân này. Như vậy, ngày hôm nay, tất cả thiền sinh cần nghe cho kỹ, nghe cho thật kỹ thông điệp của Đức Phật để hiểu cho rõ, để hiểu cho sâu cách hành thiền và trong đoạn này là cách quán tâm. Nếu mà chúng ta quán tâm, Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta quán tâm thì chúng ta không còn tham ái và sân hận. Và cái câu này không có dễ hiểu nếu mà chúng ta không hành thiền. Khi mà hành thiền, giận phát sinh thì thiền sinh cần phải ghi nhận ngay là giận giận. Khi tham ái phát sinh, ghi nhận ngay là tham ái tham ái. Khi nhớ về điều gì phát sinh, ghi nhận ngay là nhớ nhớ. Khi tưởng tượng suy nghĩ về tương lai, ghi nhận ngay là tưởng tượng suy nghĩ. Nếu mà không làm được như vậy thì nếu mà không quan sát được như vậy thì không thể nào mà loại trừ được tâm bất thiện. Như vậy là lời Đức Phật dạy ở đây là không có nghĩa là khi mà chúng ta quan sát tâm hay là hành thiền quan sát tâm là không có tâm bất thiện, mà là vì chúng ta hành thiền, chúng ta ghi nhận, chúng ta hay biết, chúng ta theo dõi cái giận chẳng hạn hay cái ghét chẳng hạn, thì cái giận cái ghét này nó mất đi, như vậy gọi là loại trừ sân hận. Thiền sư nói rằng nếu mà thiền sinh thấy cái giận nó phát sinh, cái giận là bất thiện, mà thay vì ghi nhận nó mất, mình lại bực bội hơn vì mình không chịu ghi nhận nó, thì như vậy là cái giận này nó tăng trưởng và bất thiện nó tăng trưởng trong tâm. Như vậy chúng ta cần phải nghe cho thật kỹ lời của Đức Phật dạy. Tất cả những cái tâm gì nó phát sinh khi chúng ta hành thiền thì không có sao cả. Tham, sân, si, suy nghĩ, vọng động, hồi nhớ, bực tức, vân vân, không sao cả. Nhưng mà chúng ta phải biết cách ghi nhận thì nó mất đi. Và khi chúng ta ghi nhận, chúng ta hay biết được cái tâm bất thiện nó đang sinh khởi như vậy, thì cái tâm hay biết này chính là cái tâm thiện. Nhưng mà nếu chúng ta không biết ghi nhận, thay vì ghi nhận giận, bực, tức và nó mất đi, thì chúng ta lại tiếp tục giận, tiếp tục bực lên. Thì như vậy là vào lúc đó chúng ta đã không làm cho cái tâm bực bội, cái tâm bất thiện nó mất, mà chúng ta còn tạo điều kiện cho cái tâm bất thiện này nó tăng trưởng, nó lớn lên. Như vậy nếu mà chúng ta hành thiền mà chúng ta biết, xin lỗi, ngài giải thích là mục đích của việc thực hành chánh niệm là để làm giảm những cái suy nghĩ vọng động liên tục ở trong tâm, để làm giảm những cái tâm bất thiện, những ô nhiễm trong tâm. Nhưng mà có một số thiền sinh họ hành thiền một thời gian dài nhưng mà không giảm được những ô nhiễm trong tâm gì cả, bởi vì họ không biết cách ghi nhận đề mục như Đức Phật nói, hay là họ từ chối tránh né cái đề mục mà họ không thích, hay là họ chống trả lấy việc với những đề mục này, tức là họ muốn làm theo ý thích của họ khi mà họ gặp những cái đối tượng mà làm cho họ bực bội, họ không thích. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách ghi nhận, theo dõi, cảm nhận được đề mục, chẳng hạn đề mục chính hay là đề mục phụ, như cái cách Đức Phật giảng, thì những ô nhiễm, những tham sân si, vân vân, những tâm bất thiện vân vân nó phải giảm. Đức Phật nói về cái tâm, Ngài nói về cái tâm, Ngài mô tả cái tâm qua nhiều cách, rằng cái tâm này nó vọng động, cái tâm này nó chạy đó đây, cái tâm này nó rất là khó bắt, cái tâm này nó khó dạy, khó uốn nắn. Ngài ví dụ như là một người đeo hoa mà lại đeo ở trước trán, thì dĩ nhiên là hoa nó sẽ rớt. Hay là chúng ta đặt cái trái bí trên lưng con ngựa, chắc chắn trái bí nó sẽ rớt xuống. Hoặc là như con cá, nếu mà mình đưa nó ra khỏi nước là nơi nó ở thì nó sẽ vùng vẫy. Tương tự như vậy, cái tâm này nó thích vọng động, nó thích vùng vẫy đó đây, cho nên rất là khó dạy. Và việc dạy dỗ rèn luyện cái tâm là niềm vui thích của các bậc thánh, nhưng điều này rất khó làm và đôi khi gây ra sự chán chường đối với phàm nhân. Và chỉ có ai hành thiền minh sát, người đó mới dạy được cái tâm này. Ngài nói rằng có những người rất là thông minh hay là sửng sượng nhã nhặn vân vân, nhưng mà những người này vẫn có khi giận dữ. Chỉ có những người hành thiền minh sát đến mức độ rốt ráo thì người đó mới dạy được cái tâm này, thì người đó mới không còn giận dữ được. Như vậy, qua thông điệp này chúng ta thấy Đức Phật dạy rằng khi mà tâm nó sinh khởi thì chúng ta cần ghi nhận, và nhờ vậy mà chúng ta có thể loại trừ được tham sân si, không còn tham sân si bởi vì chúng ta có được chánh niệm. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không ghi nhận được những cái tâm này, thì khi một cái tâm bất thiện nó khởi lên mà chúng ta không ghi nhận được thì một cái tâm bất thiện khác nó sẽ khởi lên, và một chuỗi những cái tâm bất thiện nó sẽ khởi lên, nó khuấy động tâm này. Và rồi Đức Phật giải thích rằng, lại nữa, này Ananda, tỳ khưu quán tưởng bản chất vô thường, không tham ái, hoại diệt, và rồi thực hành buông bỏ khi thở vào, khi thở ra. Làm như vậy là tỳ khưu sống quán pháp trong các pháp, chuyên cần tỉnh giác, chánh niệm, loại trừ tham ái và sân hận trong đời. Ngài giảng rằng, Đức Phật dạy rằng khi mà tỳ khưu thực hành tứ niệm xứ, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán pháp ở đây là chánh niệm hay biết vào lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, v.v. Thì khi mà tỳ khưu thực hành được bốn niệm xứ là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp, thì tỳ khưu hiểu được bản chất vô thường của các pháp này, và tỳ khưu buông bỏ không còn tham ái. Tỳ khưu thấy được bản chất hoại diệt, bản chất tan biến của nó, và tỳ khưu buông bỏ chán nản, không còn thích vào các pháp này nữa. Do vậy cho nên nói rằng loại tỳ khưu, vị tỳ khưu mà sống quán pháp hay là quán thân thọ tâm như vậy, một cách chuyên cần tỉnh giác chánh niệm, thì người này có khả năng loại trừ được những tham ái, những sân hận, những ô nhiễm trong đời. Và rồi Đức Phật dạy rằng khi mà tỳ khưu thực hành chánh niệm như vậy bằng trí tuệ, vị ấy nhận ra được là tham ái bị loại trừ, sân hận bị loại trừ. Và bây giờ vị ấy có thể quan sát các pháp trong khi thấy, nghe, ngửi, nếm vân vân với loại tâm xả. Do vậy nên nói rằng tỳ khưu sống quán pháp trong các pháp, chuyên cần tỉnh giác, chánh niệm, loại trừ tham ái và sân hận trong đời. Như vậy khi mà bắt đầu hành thiền thì thiền sinh cần theo dõi đề mục chính cho nó liên tục. Và khi mà đề mục phụ phát sinh nổi bật, cho dù là đề mục đó tốt hay xấu, cho dù đó là cái tâm tốt hay tâm xấu, thiền sinh cũng ghi nhận một cách liên tục. Và khi ghi nhận liên tục đề mục chính hay đề mục phụ nổi bật thì thiền sinh thấy rằng chúng luôn thay đổi, chúng đến đi. Và khi thấy chúng luôn thay đổi, chúng đến đi theo cái cách thức của nó, thiền sinh hiểu được bản chất vô thường, hỗn vô ngã. Và khi hiểu như vậy thì thiền sinh bớt dính mắc vào đối tượng này, cho nên tham ái giảm. Và tiếp tục hành thiền đến một lúc thì thiền sinh có được cái tâm xả, thân tâm trở nên rất vô bình. Thiền sư muốn giảng một chút về cái việc là làm sao mà khi chúng ta hiểu được bản chất vô thường, khổ vô ngã thì tham ái nó giảm. Ngài nói rằng tâm của tất cả chúng sinh đều đầy dẫy ô nhiễm cả. Ô nhiễm tham, sân, si, ngã mạn, Tâm vọng động, hối hận, uể oải, buồn ngủ, ganh tị, không xấu hổ tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, vân vân. Và vì tâm này đầy dẫy những ô nhiễm như vậy, cho nên có người không giữ được năm giới, cho nên là phạm cái tội giết chóc, ăn cắp, đánh nhau, uống rượu, tự tử vân vân, rồi họ bị trầm cảm, họ khóc than vân vân. Và khi mà hành thiền theo cái cách thức này, thì dần dần chúng ta thấy được là mọi thứ nó thay đổi vô thường, nó không có, nó từ từ nó biến mất và nó có bản chất đau khổ mình không điều khiển được. Thì tự nhiên cái tâm này nó vững vàng hơn, nó chín chắn hơn, nó quân bình hơn, nó không có bị dao động với các cái pháp xung quanh nữa. Như vậy với một điều gì đó quá tốt đẹp, chúng ta không có quá hứng thú như trước kia. Với một điều không may, chúng ta không có quá tuyệt vọng, đau khổ như vậy. Bởi vì chúng ta hiểu được cái bản chất của cuộc đời, bản chất của các pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên nói rằng khi chúng ta hành thiền thấy ra được bản chất vô thường, khổ, vô ngã, thì cái tham ái, hứng thú, tham thích nó bị giảm, và chúng ta có được cái tâm quân bình và có được cái sự buông bỏ. Vào thời Đức Phật có rất nhiều câu chuyện là khi một người hiểu được giáo pháp thì người đó sẽ từ bỏ mọi thứ mà mình có trước kia. Và cái chữ hiểu giáo pháp ở đây phải được hiểu là người này trở thành vị thánh rồi. Và một trong những câu chuyện đó nói về người chồng tên là Visakha và người vợ tên là Damayana. Người chồng thì thường theo nghe Đức Phật giảng. Và một ngày nọ, sau khi nghe Đức Phật giảng xong trở về, thì người chồng tự nhiên thay đổi tánh ý và suy nghĩ. Người này không thích đời thế tục nữa. Diệu pháp xin mở ngoặc, không thích đời thế tục có nghĩa là người này đạt tới cái thánh A-la-hàm, thánh bậc ba. Khi mà trở về thì người này bảo với người vợ mình rằng bây giờ thì người vợ có thể về sống với cha mẹ nếu muốn, lấy chồng khác nếu muốn, và tất cả những tài sản này thì người vợ có thể giữ và mình không có cần nữa. Còn nếu muốn ở lại gia đình này thì hãy sống như là anh em. Người vợ rất là ngạc nhiên, thắc mắc rằng con người vốn tham thích rất là nhiều thứ, có vợ rồi người ta vẫn muốn có vợ thêm, vân vân, nhưng mà tại sao mà chồng mình thay đổi như vậy khi nghe giáo pháp của Đức Phật? Quả là giáo pháp này quá tuyệt vời. Khi đó người vợ mới hỏi rằng như vậy thì người nữ có thực hành giáo pháp được không? Người chồng trả lời rằng được, và ông sắp xếp cho bà đến tăng viện Chaitavana, và ở đó bà xuất gia thành Tỳ Khưu Ni. Nhưng mà trong thời gian ở tại đó thì có quá nhiều người tới thăm, cho nên Tỳ Khưu Ni này nghĩ rằng mình ở đây khó tu tập tốt nên bỏ vào trong rừng vài ngày. Và chỉ trong vài ngày tu tập thì vị này trở thành A-la-hán. Và khi trở về, người chồng và những người khác hỏi pháp thì Tỳ Khưu Ni A-la-hán trả lời rất là suôn sẻ. Và những câu hỏi trả lời này được ghi lại trong bài kinh tên là Chula Vedala Sutta. Rồi khi nghe giảng, khi nghe từ Tỳ Khưu Ni này giảng pháp, thì người ta đến và hỏi Đức Phật, thuật lại cho Ngài những câu hỏi và những câu trả lời. Và Đức Phật nói rằng, nếu mà ai hỏi ta những câu hỏi này, thì ta cũng trả lời giống như vậy. Các thiền sinh ở đây đang hành thiền theo cái cách thức mà Đức Phật đang dạy. Và khi chúng ta hành thiền theo cách này, đến một lúc chúng ta hiểu được thân tâm này có đặc tính vô thường, khổ, vô ngã. Đến khi mà mình hiểu được bản chất vô thường, khổ, vô ngã nơi thân và tâm của chính mình, thì cái tâm của mình nó sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Theo chiều hướng tốt hơn là tâm sẽ quân bình hơn, chững chạc hơn, và chúng ta cảm thấy ít đau khổ, phiền muộn, than khóc hơn. Bởi vì những ô nhiễm trong tâm nó ít hơn, những ô nhiễm tham, sân, ích kỷ, ganh tị vân vân. Và vì những ô nhiễm ít hơn cho nên là những cái thiện, tâm thiện nó tăng lên. Chúng ta cảm thấy mình có nhiều tâm từ hơn, có nhiều lòng bi mẫn hơn với nhiều người khác. Và thiền sư nói thêm một số lợi lạc khác. Ví dụ như là có người là hay buồn ngủ, hành thiền rồi thì nhờ cái lợi lạc đó mà trở nên tỉnh táo. Có người ngủ không được, hành thiền thì ngủ được. Có người một đời không có an lạc, hành thiền đời mình trở nên an lạc. có người hay có cái thói xấu là hay nghĩ xấu về người khác, thành thiền thì cái bản tính này nó không còn. Có người thường là mối quan hệ của mình với những người khác luôn gặp xích mích, thì nhờ hành thiền cái tâm nó thay đổi nên là không còn như vậy. Có người dễ nổi giận khi thấy được cái tâm sân của mình loại bỏ, cho nên là không còn hay nổi giận nữa. Có người không có quyết tâm dũng mãnh nhờ hành thiền mà có quyết tâm dũng mãnh. Như vậy có quá nhiều lợi lạc nhờ việc hành thiền đưa ra. Và Đức Phật còn nói thêm loại lợi lạc khác, đó là nhờ hành thiền mà đời này mình có được cái sức khỏe tốt hơn và sống trường thọ. Còn đời sau nếu sinh làm người thì sẽ sinh ra trong một gia đình tốt, hoặc là chúng ta có thể sinh vào trong cõi trời. Ngài nói rằng có quá nhiều lợi lạc do thiền minh sát đem lại như chúng ta vừa nghe. Nhưng mà để có được những lợi lạc đó trong khi hành thiền thì bản thân người thiền sinh phải có trí tuệ và phải biết khôn khéo, khéo léo. Thế nói một cách khác là thông minh, khôn khéo và khéo léo trong khi mà mình nghe pháp và trong khi mình hành thiền. Ở tại nơi này, tất cả các thiền sinh đều có cơ hội hành thiền như nhau và tất cả đều theo cùng một thời khóa. Còn có thiền sinh tiến bộ, có người không. Như vậy thiền sinh tiến bộ hay không là do người này có biết hiểu rõ cách thức tu tập hay không, và biết khéo léo ứng dụng và ứng dụng cái cách thức tu tập đó trong việc tu tập của mình hay không. Có một số thiền sinh nghĩ rằng hành thiền một thời gian lâu thì mới có được lợi lạc, nhưng Ngài nói cái này không có đúng. Nếu mà mình là một người thông minh, khôn khéo và khéo léo, hiểu được giáo pháp, hiểu được ý nghĩa giáo pháp của Đức Phật và biết khôn khéo ứng dụng, thì có thể chỉ trong vài ngày thôi là chúng ta có được những lợi lạc rồi. Và kinh điển có nói về bốn loại người. Bốn loại người, thứ nhất là Ukkhatitanyu, có nghĩa là loại người này chỉ nghe chừng một vài câu thôi là đắc đạo rồi. Và chúng ta thấy cái này xảy ra vào thời Đức Phật rất là nhiều. Loại thứ hai là Vipatitanyu, có nghĩa là Đức Phật giảng nhưng mà rồi phải giảng rộng thêm nữa, thì qua nghe lời giảng của Đức Phật mà người này đắc đạo. Và loại thứ ba là Neya, cái loại này là phải nghe giáo pháp rồi phải thực hành trong vài giờ, vài ngày, vài tháng hay hơn nữa. Trong kinh điển chỉ nói là một thời gian ngắn mà mình không rõ ngắn là ngắn bao nhiêu. Tuy nhiên đây là loại người phải nghe giáo pháp rồi phải thực hành một thời gian thì mới đắc đạo. Và loại thứ tư là Vada Parama, là loại người mà có nghe, có thực hành cũng không hiểu được giáo pháp trong đời này, bởi vì người này không nắm được cái ý nghĩa rõ ràng của giáo pháp Đức Phật giảng. Như vậy nếu mà chúng ta có được cái sự thông minh, khôn khéo và khéo léo, chúng ta hiểu được cái ý nghĩa rõ ràng những lời Đức Phật dạy, thì cho dù chúng ta chỉ cần nghe một bài giảng thôi, thực hành trong vài ngày thôi, là chúng ta cũng có được rất nhiều lợi lạc. Ngài nói rằng tất cả các thiền sinh ở đây đều hành thiền mỗi ngày và rất thường xuyên được nghe pháp và trình pháp. Như vậy về phần Ngài đã làm rất là tốt, phần còn lại là của thiền sinh. Cho nên thiền sinh cần phải có sự thông minh, khôn khéo. Và qua bài kinh này chúng ta thấy là Ngài Ananda hỏi Đức Phật là có một pháp nào mà thực hành sẽ đưa đến trí tuệ giải thoát Niết Bàn. Thì Đức Phật đã trả lời rằng theo dõi đề mục nhiều lần, liên tục, cẩn thận, thường xuyên, lặp đi lặp lại. Khi mà chúng ta theo dõi phòng xẹp được nhiều lần, cẩn thận, liên tục, thường xuyên, lặp đi lặp lại, thì những ô nhiễm trong tâm giảm và đau khổ giảm, đưa đến không còn đau khổ nữa. Cho nên các thiền sinh nên làm theo cái lời hướng dẫn này của Đức Phật, tức là theo dõi đề mục chính cho nó liên tục. Thiền sư nói rằng theo dõi đề mục chính, đừng có bỏ cuộc, cho dù là có động đất cũng đừng mở mắt ra, bão cũng đừng mở mắt ra, xoáy lốc lửa cháy cũng đừng mở mắt ra, rắn cọp có bò tới cạnh mình cũng đừng mở mắt ra, mà tiếp tục theo dõi đề mục chính. Và nếu mà thiền sinh muốn tiến bộ thì thiền sinh cần có cái sự tôn kính Đức Phật, và hãy bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật bằng cách làm theo lời Đức Phật dạy trong bài kinh này. Hãy hạ quyết tâm rằng con sẽ quyết tâm tu tập để mà hiểu được pháp của Ngài, để mà chấm dứt đau khổ. Nếu mà chúng ta có được cái suy nghĩ như vậy, chúng ta có được cái sự khôn khéo, thông minh, và chúng ta có được cái lòng tôn kính Đức Phật và cái sự quyết tâm tu tập như vậy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, tất cả những khó khăn, và thấy được giáo pháp trong 3 tháng hạ này qua việc theo dõi phòng xẹp. Và Ngài không thể, Ngài không có thời giờ để giảng thêm bài này hôm nay. Ngài sẽ tiếp tục bài này lần sau. Ngài chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Sa-du, sa-du, sa-du.